Sau khi ly hôn tôi trọng sinh. Chương 34, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi xử lý nhanh chóng, còn có thể tiếp tục hợp tác với AL không? Lệ Nam Hy đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Hắn cũng không ngờ vào phút chót lại xảy ra chuyện như thế này. Ban đầu mọi thứ đã chắc như đinh đóng cột, kết quả vịt đến miệng rồi lại bay mất. Lệ Tổng, điều này tôi không thể đảm bảo. Anh cũng biết, có rất nhiều công ty muốn hợp tác với AL để phát triển dự án nhà thông minh. Cứ trì hoãn mãi, e rằng AL sẽ chọn công ty khác. Ông David, nể tình giao tình giữa tôi và ông, xin ông giúp tôi nói thêm vài lời tốt đẹp trước mặt Chu Tổng. Chúng tôi nhất định sẽ xử lý nhanh chóng, không để lỡ cơ hội hợp tác lần này. Lệ Nam Hy chưa bao giờ cảm thấy uất ức như vậy. Vốn tưởng rằng khi trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Lệ Thị, sẽ là người đứng trên vạn người, ai cũng đều muốn nịnh bợ hắn, giờ lại là hắn nịnh bợ người khác. Tại sao khi Lệ Bắc Đình làm tổng giám đốc thì lại được mọi người tôn sùng kính trọng như vậy? Lệ Tổng, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức. Bên này tôi còn việc bận. Cúp trước. Được. Tạm biệt. Lệ Nam Hy cúp điện thoại. Ném điện thoại lên bàn. Phịch. Một tiếng. Cơn giận trong lòng dâng cao. Đang yên đang lành, sao lại đột tử chứ? Lúc nào không chết, lại chết vào lúc này. Lúc này, David cất điện thoại, nhìn về phía Chu Tự Bạch ngồi cách đó không xa. Chu Tổng. Lệ Nam Hy không phải là đối tác tốt. Anh hiểu, tôi càng hiểu. Chu Tự Bạch bắt chéo chân, dựa vào ghế chủ tịch, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc. Tập đoàn Lệ Thị lớn như vậy, hợp tác với AL thực ra cũng là đôi bên cùng có lợi. Không tính là ai cầu ai, nếu là Lệ Bắc Đình làm, tuyệt đối sẽ không hèn mọn như vậy, kéo theo địa vị của tập đoàn Lệ Thị cũng bị hạ thấp vài phần. Khiến địa vị của tập đoàn Lệ Thị ở thế bị động trong lần hợp tác này. May mà tập đoàn Lệ Thị không nằm trong tay Lệ Nam Hy. Nếu không e rằng phá sản cũng chẳng xa. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, David cũng coi như hiểu được vài phần về Lệ Nam Hy. Quá nịnh bợ, rõ ràng hắn chỉ là một thư ký. Lệ Nam Hy là tổng giám đốc tập đoàn Lệ Thị. Nhưng đối với hắn, lại như hai người đổi vị chia. David tuy rất hưởng thụ đãi ngộ như vậy, nhưng nếu hợp tác với người như vậy, quá không đáng tin. Không biết còn tưởng tập đoàn Lệ Thị là cục xưởng nhỏ. Cậu ta không phải là người phù hợp. Một lòng muốn tính toán Bắc Đình, lần này cho cậu ta trải nghiệm đầy đủ. Xem ra lần này sẽ đơn giản hơn chúng ta tưởng. Ban đầu Chu Tự Bạch và Lệ Bắc Đình định lợi dụng lần hợp tác giữa AL và Lệ Thị lần này, cắt đứt hoàn toàn hy vọng bước vào công ty của Lệ Nam Hy. Mà lần này nhân viên đột tử vừa hay giúp hai người một tay. Ngay cả cơ hội cũng không cần tạo. Có một số người vốn dĩ không nên ở vị trí đó, đến cả ông trời cũng giúp họ. Trụ sở AL đã sớm định hợp tác với Lệ Thị về nhà thông minh, nhưng không thể để Lệ Nam Hy phụ trách. Hắn và Lệ Bắc Đình không thể so sánh. Vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Không cần làm gì cả. Đợi Bắc Đình xử lý. Có cần đẩy mạnh không? David cảm thấy lúc này nếu phát một số thông cáo báo chí gì đó, sẽ càng bất lợi cho Lệ Nam Hy. Không cần. Công ty cũng là tâm huyết của Bắc Đình, quá mức sẽ không thu lại được. Chu Tự Bạch đưa tay qua, gõ gõ tàn thuốc vào gạt tàn. Trước tiên yên lặng quan sát tình hình. Lệ Nam Hy gọi điện tới anh cứ từ chối là được. Được, tôi hiểu rồi. Vì lời của David, Lệ Nam Hy vốn đã rất tức giận. Lúc này thư ký lại gọi điện nói rằng ba mẹ của Hạ Nghị đã bị người khác đón đi. Là ai? Trong lòng Lệ Nam Hy đã có suy đoán. Chắc là người của Lệ Bắc Đình. Tôi gọi điện về quê ba mẹ Hạ Nghị hỏi thăm tình hình. Chỉ nói có người lái xe sang đón ba mẹ Hạ Nghị đi. Hai ông bà trông rất buồn. Lại là Lệ Bắc Đình. Lệ Nam Hy suýt nữa không thở nổi, tức đến không chịu được. Sao Lệ Bắc Đình cứ như âm hồn bất tán? Chẳng phải vẫn đang dưỡng thương sao? Lệ Tổng, chúng ta nên làm gì? Thư ký dường như mỗi bước đều đi sau Kỷ Niên. Cũng có nghĩa là Lệ Nam Hy mỗi bước đều đi sau Lệ Bắc Đình. Điều này đối với Lệ Nam Hy mà nói không phải là tin tốt. Làm gì? Tôi làm sao biết làm gì? Lệ Nam Hy đi đi lại lại trong văn phòng. Ngay cả văn phòng này cũng không phải là văn phòng của Lệ Bắc Đình trước đây. Văn phòng này nhỏ hơn văn phòng của Lệ Bắc Đình rất nhiều. Hắn vốn muốn chuyển đến văn phòng của Lệ Bắc Đình. Ai ngờ văn phòng lại khóa cửa. Chỉ có Kỷ Niên có chìa khóa. Nhưng Kỷ Niên lại nói chìa khóa ở chỗ Lệ Bắc Đình. Hắn không có, vốn muốn tìm người đến mở khóa. Ai ngờ ông nội lại nói đó là văn phòng của Lệ Bắc Đình. Bảo hắn đừng vào, lại cho hắn một văn phòng nhỏ hơn ai cũng thiên vị Lệ Bắc Đình. Ngay cả những thứ vô tri vô giác như văn phòng cũng phải giữ nguyên hình dáng ban đầu. Thái độ của mọi người như vậy, khiến Lệ Nam Hy làm sao dám lơ là, nếu không thể kịp thời giành được dự án IELTS. Hắn sợ rằng rất nhanh lại chỉ có thể trở thành con nuôi không có gì trong tay của nhà họ Lệ. Đang lúc Lệ Nam Hy cực kỳ bực bội, điện thoại của ông nội gọi đến, bảo hắn lập tức về nhà cũ một chuyến. Giọng ông nội rất không tốt, Lệ Nam Hy dù có tức giận cũng không dám trái lời ông nội. Chỉ có thể gác lại mọi thứ mà về trước. Đến giờ ăn tối rồi, Thư Lan lên lầu gọi Lệ Bắc Đình. Gõ cửa phòng làm việc. Vào đi. Lệ Bắc Đình tháo kính trên sống mũi. Có chút đau đầu xoa xoa thái dương. Chuyện thế nào rồi? Thư Lan thấy sắc mặt anh mệt mỏi. Hơi đau lòng. Vừa rồi cô cũng chú ý. Đã có một số phương tiện truyền thông bắt đầu đưa tin. Chuyện như vậy. Công ty phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Nói gì cũng vô ích. Chỉ có thể cố gắng bồi thường. Mong người nhà thông cảm, vẫn đang xử lý, đã để ba mẹ Hạ Nghị gặp Hạ Nghị rồi. Hai ông bà rất xúc động, mẹ cậu ấy đã ngất xỉu. Chuyện này phải tranh thủ từng giây từng phút xử lý. Hễ có điểm nào không xử lý tốt, sau này mọi người sẽ nói là lỗi của Lệ Thị. Thư Lan mím môi, tiến lại gần, ngón tay xoa nhẹ lên thái dương của anh, nhẹ nhàng xoa bóp. Anh cũng đừng áp lực quá, ai cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Anh đã xử lý rất tốt rồi, em đi ăn trước đi. Bây giờ anh phải đến bệnh viện một chuyến, gặp ba mẹ Hạ Nghị. Lệ Bắc Đình vốn có thể để người khác làm thay, nhưng nghĩ đến trước đây đã từng tiếp xúc với Hạ Nghị một thời gian. Nên muốn tự mình đi một chuyến, em đi cùng anh, không cần, anh đã bảo bác Vương chuẩn bị xe rồi. Em ở nhà đợi anh. Lệ Bắc Đình kéo tay Thư Lan xuống. Nắm lấy, mệt thì nghỉ ngơi sớm chút. Anh không chắc khi nào về. Lệ Bắc Đình không muốn Thư Lan nhìn thấy cảnh tượng đó. Sinh tử ly biệt, quá tàn nhẫn. Cuối cùng Thư Lan không kiên trì. Lệ Bắc Đình đã rất phiền lòng. Không muốn làm anh lo lắng thêm. Lệ Bắc Đình rời đi. Thư Lan cũng không còn tâm trạng ăn uống. Chị Lâm khuyên vài câu, miễn cưỡng uống một bát canh rồi lên lầu. Vừa vào phòng, Đỗ La đã gọi điện đến. Lan Lan, tập đoàn Lệ Thị xảy ra chuyện rồi à? Cậu nghe nói rồi à? Ừ, tớ thấy một số tin đồn. Nhưng không biết thật giả thế nào. Là thật, Lệ Bắc Đình đã đi xử lý rồi. Anh ấy còn chưa ăn tối. Thư Lan thở dài, ngồi xuống ghế sofa. Bây giờ anh ấy không ở công ty sao? Hiện tại không phải Lệ Nam Hy làm chủ à? Đỗ La thấy rất lo lắng. Nhưng nghĩ lại, bây giờ Lệ Bắc Đình không ở công ty. Dù có mắng cũng nên mắng Lệ Nam Hy chứ. Nhưng công ty cũng là tâm huyết của Lệ Bắc Đình. Sao có thể để Lệ Nam Hy phá hoại? Lệ Nam Hy bây giờ còn không biết đang làm gì. Đợi hắn xử lý. Công ty cũng đã sụp đổ rồi. Cũng đúng, tớ nghe nói là do tăng ca liên tục, quá sức mới đột tử. Nếu Lệ Bắc Đình ở công ty, có phải sẽ không xảy ra chuyện như vậy không? Chuyện như vậy ai cũng không biết. Bây giờ nói những điều này cũng không có ý nghĩa. Tớ chỉ hy vọng đừng bị người có ý đồ lợi dụng. Lệ Bắc Đình từng nói bao nhiêu năm nay, công ty trong quá trình phát triển, khó tránh khỏi đắc tội một số người. Giống như giới giải trí, người càng nổi tiếng thì càng nhiều anti-fan, người càng mờ nhạt thì càng ít người tính toán. Một người càng rực rỡ thì lại càng khiến một số người ghen tị. Hai, Lan Lan, cậu và Lệ Bắc Đình thật nên đi cầu Bồ Tát. Gần đây không được yên ổn. Đỗ La có thể cảm nhận được sự lo lắng của Thư Lan. Tớ mới nói không lâu trước đây là muốn đi cầu Bồ Tát. Chưa kịp đi lại xảy ra chuyện rồi. Cậu cũng đừng lo lắng quá. Lệ Bắc Đình đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Anh ấy có thể xử lý tốt. Tớ cũng hy vọng vậy. Ngón tay Thư Lan nắm chặt vạt áo. Nhìn ánh trăng treo ngoài cửa sổ. Hy vọng Lệ Bắc Đình có thể sớm trở về. Nhà cũ, đã 8-9 giờ tối. Vẫn đèn đuốc sáng trưng. Ông bà cụ ngủ sớm. Thường thì giờ này nhà cũ chỉ có đèn trong phòng ngủ. Bây giờ ngay cả đèn cổng chính cũng bật. Lệ Nam Hy khi bước vào cổng chính vô thức nuốt nước bọt. Hắn không biết điều gì đang chờ đợi mình. Ông nội vốn đã không thích hắn. Lần này lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Ông nội và bà nội ngồi trong đại sảnh. Sắc mặt hai người đều không tốt. Lệ Kiện cũng ở đó. Triệu Cầm cúi đầu. Càng không dám nói gì. Người ta đều nói người cần mặt cây cần vỏ. Một công ty xuất sắc cũng cần hình ảnh tốt. Công ty mang tiếng giết người. Ấn tượng để lại cho người khác không tốt. Tập đoàn Lệ Thị thành lập bao nhiêu năm nay? Chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Lại xảy ra vào ngày quốc tế lao động. Ngày quốc tế lao động vốn là ngày nghỉ cho người lao động. Kết quả nhân viên đột tử trong kỳ nghỉ lễ. Người ngoài nhìn vào tập đoàn Lệ Thị thế nào? Chẳng phải sẽ nói tập đoàn Lệ Thị là chủ nghĩa tư bản bóc lột nhân viên sao? Ông nội, ba, mẹ, Lệ Nam Hy bước vào. Ông nội dương mắt nhìn hắn. Quỳ xuống, ông nội, con, Lệ Nam Hy muốn biện giải. Quỳ xuống, ông nội vỗ một chưởng lên bàn trà. Nắp trà kêu leng keng. Tim mọi người cũng nhảy lên theo. Lệ Nam Hy trong lòng run sợ. Đầu gối lập tức mềm nhũn. Quỳ xuống. Cách chương.